Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, chớ làm tổn thương nàng. Trong phòng, ánh đèn ấm áp, Lạc Phi ở nhà bếp hái rau, chuẩn bị cơm tối. Lạc Gia Gia ngồi ở trên ghế salon đọc sách, Tiểu Gia Phi cũng chơi mệt rồi. Chính mình đẩy mở cửa sổ nhảy vào, lại đóng cửa sổ lại. Sau đó ở Lạc Gia Gia bên chân nằm xuống, híp mắt ngủ gật, vừa mới là thế nào? Lạc Phi một bên hái lấy rau xanh, một bên xấu hổ nghĩ đến vừa mới ở trên lầu chót một màn kia. Vừa mới ôm ngang lên Lạc Gia Gia, nhìn nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp nhi cùng phấn nộn bờ môi lúc. Trong lòng hắn lại đột nhiên sinh ra một loại tà ác xúc động. Còn muốn hôn nàng, như hôm nay hôn môi ban trưởng như thế. Hắn làm sao lại đối Lạc đại tiểu thư sinh ra ý nghĩ như vậy đâu? Là bởi vì hôm nay cùng ban trưởng hôn môi, nghiện sao? Thế nhưng là coi như lại đến nghiện, cũng không thể đối Lạc đại tiểu thư a. May mắn vừa mới chỉ là mất trong chốc lát thần thì giật mình tỉnh lại. Nếu như hắn thật muốn hạ khẩu, đoán chừng lúc này đã bị Lạc đại tiểu thư cho từ mái nhà ném tới dưới lầu. Có thể là tuổi tác thật đến đi, muốn gái là thời điểm cái kia cùng ban trưởng nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Thật tốt phóng thích một chút thanh xuân hormone. Ân, ban trưởng tối nay sẽ đến không? Trong lòng hắn rất chờ mong. Bữa tối xào ba cái đồ ăn, làm cơm, hai người lúc ăn cơm vẫn không có nói chuyện. Lạc Phi trộm nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, nghĩ đến vừa mới ở trên lầu chót một màn, trong tim khó tránh khỏi còn có chút chột dạ. Lạc đại tiểu thư cần phải không nhìn ra a? Cơm nước xong xuôi, thu thập bát đũa, Lạc Gia Gia cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa xong, Lạc bay qua giúp nàng thổi tóc, nói đến ban trưởng tối nay muốn tới sự tình. Ban trưởng nói có lời muốn nói với ngươi. Lạc Gia Gia ngồi ở trước gương, không nói gì. Lạc Phi giúp nàng thổi xong tóc, cũng không có lập tức rời đi. Một bên lấy tay giúp nàng cắt tỉa mềm mại tóc dài, một bên nhìn lấy trong gương nàng nói, Lạc Gia Gia, ban trưởng rất sớm đã theo ngươi liên hệ đi. Ta luôn cảm giác ngươi cùng ban trưởng ở giữa có bí mật gì gạt ta. Có sao? Lạc Gia Gia không có trả lời. Lạc Gia Gia, chúng ta mới là người một nhà, ngươi sao có thể cõng ta cùng ban trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu đâu? Đến cùng có bí mật gì? Ngay cả ta cũng không thể nói sao? Cái kia, ta lá thư này có thể cho ta nhìn một chút không? Ta hôm nay hỏi trưởng lớp, ban trưởng cũng không nói cho ta. Để ta hỏi ngươi, Lạc Gia Gia, ngươi thì thốt một tiếng chứ sao? Tốt à, không lên tiếng coi như xong. Ta đi tắm rửa, Lạc Phi lại chờ trong chốc lát, gặp nàng vẫn như cũ không nói lời nào. Đành phải rời đi, cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh, một bên tắm rửa, vừa nghĩ sự tình, tắm rửa xong, mặc vào một thân sạch sẽ anh tuấn quần áo, lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi, hắn cho ban trưởng phát cái tin. Ban trưởng, sớm một chút đến, nhớ đến đừng uống rượu, vừa mới chuẩn bị điểm kích gửi đi. Trong lòng hắn khẽ động, lại lập tức đem nhớ đến đừng uống rượu mấy chữ xóa trừ đi. Ban trưởng muốn là uống rượu, vậy tối nay hắn chẳng lẽ có thể... Phi phi phi, đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Coi như hắn muốn ban trưởng, cũng cần phải ở ban trưởng nhất lúc thanh tình. Hắn đối ban trưởng mới sẽ không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện xấu. Ban trưởng, sớm một chút đến, hắn đem tin tức phát đưa ra ngoài. Lại cho Phong La phát cái tin. Phong La, sớm một chút đưa ban mọc trở lại. Lạc Gia Gia vẫn chờ đâu. Các ngươi thời gian dài như vậy không gặp mặt. Có thể để cho nàng uống chút rượu. Đừng uống nhiều là được rồi. Phong La rất nhanh hồi phục lại. Muốn cho vốn La lị quá chén A Tuyết. Người tốt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Người nằm mơ. Đại Sắc Lang, Mộ Thiên Tuyết, đã ở trên đường. Nhanh như vậy. Lạc Phi nhìn lấy ban trưởng gửi tới tin tức, hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Xem ra ban trưởng tối nay muốn cùng Lạc Gia Gia nói lời có chút không tầm thường. Hắn đợi chút nữa muốn hay không vụng trộm nghe một chút đâu. Nghe lén người khác nói chuyện khẳng định không đúng. Nhưng ban trưởng cùng Lạc Gia Gia đều không phải là người khác. Đều là người một nhà. Cũng không quan hệ a. Liền người đều là của hắn. Nghe lén một chút các nàng nói chuyện lại như thế nào. Ân, thì quyết định như vậy. Lấy hắn bây giờ thính lực, cho dù đứng ở ngoài cửa, cũng có thể dễ như trở bàn tay nghe đến. Hẳn là sẽ không bị phát hiện. Lấy lại điện thoại di động, hắn tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, xuất ra máy sấy, lấy mái tóc thổi khô. Lạc Gia Gia chính ngồi ở trên giường đọc sách. Lạc Phi một bên thổi tóc, một bên liếc trộm nàng. Dưới ánh đèn Lạc đại tiểu thư, đẹp như tiên nữ, vô luận từ cái kia cái góc độ nhìn, đều không có bất kỳ cái gì tì vết. Quả thực tựa như là tượng băng ngọc trác mỹ nhân nhi. Da thịt thật trắng, ánh mắt thật mê người. Bờ môi cũng tốt phấn nộn mê người. Thật muốn đi tới cắn. Hả, ta đạp mã lại đang miên man suy nghĩ cái gì? Ba, Lạc Phi nhịn không được phất tay thì đối với mình tới một bàn tay. Đánh xong phía sau tỉnh táo lại, vội vàng nói, có con muỗi, để xuống máy sấy, lập tức trốn ra gian phòng, cửa phòng đóng lại về sau, Lạc Gia Gia ánh mắt mới từ trong sách vở giơ lên. Nhìn về phía cửa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. 10 giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, chính ở trên ghế salon lo lắng chờ đợi Lạc Phi. Lập tức đứng dậy, đi qua mở cửa. Mộ Thiên Tuyết đứng ở ngoài cửa, giống là lần đầu tiên tới nơi này một dạng, vẫn như cũ có chút khẩn trương. Lạc Phi một cái đem nàng kéo vào, đóng cửa lại, hai tay dâng bàn tay nhỏ của nàng xoa nắn nói. Ban trưởng, lạnh không? Mộ Thiên Tuyết nhìn phòng khách liếc một chút, cười cười, đem tay từ trong lòng bàn tay hắn lấy đi. Nói, không lạnh, Gia Gia tỷ đâu? Lạc Phi hướng về gian phòng chép miệng. Nói, trên giường đọc sách đây. Ban trưởng, trước tắm rửa đi, ta chỗ này còn có ngươi rất nhiều quần áo. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, mỉm cười nói, không được, ta đi vào cùng Gia Gia tỷ nói mấy câu liền đi. Phong La còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây. Lạc Phi sững sờ, nắm tay của nàng nói, làm gì muốn đi, tối nay ngay ở chỗ này ngủ không được sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ta đáp ứng Phong La, tối nay phải bồi nàng. Lạc Phi nhíu nhíu mày lại, lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Nói, ta nói với nàng, để chính nàng đi. Mộ Thiên Tuyết duỗi tay nắm chặt trong tay hắn điện thoại di động. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta đi trước cùng Gia Gia tỷ nói chuyện đi. Đợi chút nữa lại đi ra trò chuyện với ngươi một chút. Lạc Phi nhìn lấy nàng trong mắt thần sắc. Trong tim không hiểu có chút bối rối. Nói, ban trưởng muốn trò chuyện cái gì? Chờ một hồi rồi nói. Mộ Thiên Tuyết buông lỏng ra tay của hắn, đi tới cửa gian phòng, đưa tay gõ cửa một cái, sau đó đi vào, khép cửa phòng lại. Lạc Phi tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, lập tức đi tới cửa, vểnh tai, nín thở ngưng thần nghe lén. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ta đi phòng vệ sinh. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Rất nhanh, Lạc Phi lại lặng lẽ chạy ra ngoài, đứng tại cửa ra vào. Nhưng là rất kỳ quái, vậy mà nghe không được bên trong bất kỳ thanh âm gì. Trọn vẹn một tiếng đồng hồ sau về sau, cửa phòng mới mở ra, Mộ Thiên Tuyết từ bên trong đi ra, trên mặt nhìn không ra này khác tâm tình. Lạc Phi làm bộ từ trên ghế salon đứng lên, hỏi, hàn huyên cái gì, trò chuyện lâu như vậy? Ban trưởng, ta đã cho Phong La phát tin tức, để chính nàng đi. Mộ Thiên Tuyết nói, nàng nói thế nào? Lạc Phi một mặt bất mãn, nàng nói ta là sói. Nàng không thể trơ mắt nhìn ngươi cái này con cừu nhỏ bị ta ăn hết. Mộ Thiên Tuyết cười cười, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nói, ta cho nàng phát tin tức đi. Phát tin tức gì? Lạc Phi liền vội vàng hỏi. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu biên tập tin tức, nói, để cho nàng về nhà, ta tối nay không đi theo nàng. Lạc Phi lập tức hưng phấn lên, trưởng lớp kia tối nay bồi người nào? Lập tức sụp đổ mặt, ngươi lại muốn bồi Lạc Gia Gia ngủ, đúng hay không? Mộ Thiên Tuyết đem tin tức phát đưa ra ngoài, nhìn lấy hắn nói, cùng ngươi à, tối nay ta cùng ngươi ngủ, có được hay không? Lạc Phi há to miệng, sửng sốt mấy giây, mới liền vội vàng gật đầu, được, đương nhiên được, thế nhưng là, Mộ Thiên Tuyết cười cười, đưa tay ra nói, quần áo cho ta đi tắm rửa. Lạc Phi có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra màu trắng váy ngủ, đưa tới trong tay của nàng, nói, ban trưởng, ngươi làm sao đột nhiên? Mộ Thiên Tuyết cầm lấy váy ngủ, đi đến cửa phòng vệ sinh lúc mới quay đầu nhìn hắn cười nói, chỗ nào đột nhiên, ngươi muốn là cảm thấy đột nhiên, ta tối nay vẫn là bồi Gia Gia tỷ ngủ, có được hay không? Không tốt. Không đột nhiên, không có chút nào đột nhiên. Lạc Phi lập tức nói. Mộ Thiên Tuyết cười cười, không có lại nói tiếp. Tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, Lạc Phi nhất định tại nguyên chỗ. Sửng sốt nửa ngày, mới nhớ ra cái gì đó. Đi qua gõ gõ Lạc Gia Gia cửa phòng. Đẩy cửa ra, Lạc Gia Gia vẫn như cũ ngồi ở trên giường. An tĩnh xem sách, dường như vừa mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Lạc Phi muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra một số vừa mới cùng ban trưởng nói chuyện trời đất giấu. Vết để lại cái gì cũng không có nhìn ra. Lạc Gia Gia, vừa mới ngươi cùng ban trưởng hàn huyên thứ gì? Hắn hiếu kỳ hỏi, bất quá, trong lòng của hắn biết, Lạc đại tiểu thư hẳn là sẽ không trả lời. Nhưng lần này, hắn nghĩ sai. Lạc Gia Gia ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi băng lãnh nhìn lấy hắn nói. Nàng chuẩn bị rời đi ngươi. Lạc Phi sững sờ, đi vào phòng, nói, vì cái gì? Lạc Gia Gia nói, ngươi không có tiền, không nhà, ngươi lại cặn bã, ngươi nói vì cái gì? Lạc Phi, ta, Lạc Gia Gia lại nói, bất quá may mắn ngươi có ta. Ta giúp ngươi nói tốt vài câu, nàng mới quyết định tiếp tục theo ngươi tốt. Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm, thật hay giả? Lạc Gia Gia cúi đầu lật lên sách, muốn tin hay không? Lạc Phi đương nhiên không tin, nhà hắn tiểu lớp trưởng hắn hiểu rõ nhất, mới sẽ không là loại kia nông cạn người đâu. Có điều hắn không có phản bác, lại hỏi, còn hàn huyên cái gì? Lạc Gia Gia xem sách nói, còn hàn huyên ngươi sau khi tốt nghiệp thành thân sự tình. Nàng nguyện ý gả cho ngươi, bất quá cần đi trước băng tộc, gặp một lần mẹ của nàng. Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn lấy nàng nói, cái này giống như là nói thật, đến lúc đó ta sẽ đi gặp mẹ của nàng, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, nói chuyện phiếm tựa hồ đến đây là kết thúc. Lạc Phi cẩn thận nhìn chằm chằm trong mắt của nàng cùng gương mặt, lại nhìn không ra bất kỳ tâm tình, lại trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, Lạc Gia Gia, ngươi sẽ khổ sở sao? Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên hỏi câu nói này. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại có chút hối hận, gương mặt có chút phát nhiệt. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ có chút kỳ quái. Ta làm gì muốn khổ sở? Lạc Phi cưỡng ép giải thích, thật vất vả nuôi lớn soái ca, một ngày nào đó lại đột nhiên muốn bị khác nữ sinh cướp đi. Rất nhiều mẫu thân ở nhi tử thành thân sau đều sẽ ghen ghét con dâu, sau đó cùng con dâu náo mâu thuẫn. Người biết sao? Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Người muốn chết? Lạc Phi vội vàng nói. Không phải, Gia tỷ, đừng hiểu lầm. Ta không phải đem ngươi làm mẫu thân. Ta chỉ là cái ví von. Ý tứ của ta đó là, bồi tiếp ngươi lâu như vậy đồ tốt, đột nhiên có một ngày tặng ngươi, ngươi sẽ không nỡ sao? Sợ nha đầu này hiểu lầm, hắn vội vàng lại nói. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ không rời đi ngươi. Ta cùng ban trưởng đều sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Lạc Gia Gia thu hồi nhìn về phía hắn, ánh mắt, cúi đầu lật lên sách, thản nhiên nói, chớ tự yêu, càng đừng tự mình đa tình. À! Lạc Phi a một tiếng, nói, đúng vậy a, địa cầu rời ai cũng sẽ tiếp tục truyền, huống chi là ngươi Lạc đại tiểu thư, ngươi so địa cầu có thể xinh đẹp cùng lợi hại hơn nhiều. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, Lạc Phi không còn dám nhiều lời, chuẩn bị lui ra, vừa mới chuyển thân muốn rời khỏi, Lạc Gia Gia đột nhiên lại nói, chớ làm tổn thương nàng. Lạc Phi ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn lấy nàng. Lạc Gia Gia cúi đầu đọc sách, mặt không thay đổi nói, nàng rất tốt. Lạc Phi ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, ra gian phòng, giúp nàng khép cửa phòng lại, đứng tại cửa ra vào, trong tim lại đột nhiên có chút vắng vẻ, không hiểu có chút khó chịu. Không bao lâu, Mộ Thiên Tuyết tắm xong, đổi lại món kia màu hồng váy ngủ, trắng trẻo mũm mĩm. Đình Đình Ngọc Lập từ phòng vệ sinh đi ra, mang theo ấm áp khí tức cùng một luồng thiếu nữ mê người mùi thơm. Lạc Phi trên mặt lộ ra nụ cười, vội vàng tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, cầm máy sấy đi ra. Trong phòng khách giúp nàng làm khô tóc, đem máy sấy còn trở về lúc, Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn hắn, để hắn có chút đỏ mặt. Cái kia, đi ngủ sớm một chút. Lạc Phi không dám chờ lâu, ra gian phòng, giúp nàng khép cửa phòng lại. Ban trưởng đã tiến vào gian phòng của hắn, ngồi ở trên giường của hắn. Thanh thuần trắng nõn trên gương mặt không biết là bởi vì tắm rửa nguyên nhân, vẫn là thẹn thùng nguyên nhân, nhiễm lên hai mặt đỏ ửng, như tuyết trắng bên trong nở rộ kiều diễm bông hoa, xinh đẹp rung động lòng người. Lạc Phi hầu kết nhịn không được bỗng nhúc nhích, đóng cửa phòng, ngồi xổm ở dưới chân của nàng, giúp nàng cởi bỏ giày. Một đôi tiêm tú trắng như tuyết chân nhỏ lộ ra đi ra, non nớt trơn bóng, thơm thơm mềm mại, đáng yêu linh lung, mũm mĩm hồng hồng mê người. Ban trưởng, chân của ngươi thật đẹp. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt gò má, hai con ngươi thủy uông uông nhìn lấy hắn, không nói gì. Lạc Phi cúi đầu xuống, đối với nàng hai bé đáng yêu xinh đẹp bàn chân nhỏ hôn một cái, sau đó đứng người lên, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, tối nay ngươi có thể khi dễ ta. Mộ Thiên Tuyết run giọng nói xong, chui vào trong chăn, đem đỏ bừng gương mặt cũng che lại. Lạc Phi cũng nhịn không được nữa, lập tức tắt đèn, cởi giày ra cùng quần áo, lên giường, chui vào trong chăn, ôm chặt lấy nàng. Ngoài cửa sổ, trời tối vắng người, tuyết hoa bay lả tả, im ắng bay xuống, ngoài cửa trong bóng tối, đứng bình tĩnh lấy một bóng người, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, hoặc là trời bên ngoài đã tảng sáng, nàng mới quay người rời đi, cửa phòng đóng lại. Nàng trong bóng đêm ngồi ở trước gương, nhìn lấy trong gương chính mình, sau đó từ đầu giường lấy ra cái kia hộp gỗ. Trong hộp gỗ tĩnh tĩnh nằm lá thư này. Nàng đem thư đem ra, xé thành mảnh nhỏ, giống nhau ngoài cửa sổ tuyết hoa bay lả tả, bay xuống trên mặt đất. Nàng tiến vào chăn mền, nhưng trong chăn đã không có nhiệt độ. PS, chương này có bản đầy đủ Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.